Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 1145, chương 1145, một hồi. Sẽ không đau, trong thanh âm này tuy có cảm giác cao cao tại thượng, nhưng lại mang theo một chút lười biếng, giống như móc câu vô hình, rơi vào lòng tất cả tu sĩ, dẫn ra tầng tầng gợn sóng, làm cho người ta từ trong ra ngoài, đều nhịn không được tê dại lên. Cái này tê dại phát ra từ linh hồn, như hồn bị lấy ra, làm cho người đắm chìm ở một loại không cách nào nói rõ sảng khoái bên trong. Một ít định lực không đủ, toàn bộ người trực tiếp tự hôn mê đi qua, toàn thân run rẩy, không nghe được thần âm nửa điểm, chỉ có những cường giả kia mới có thể miễn cưỡng đè nén rung động nội tâm. Dù sao đối với thần linh kính sợ, cái này đã khắc ở viêm nguyệt tu sĩ vận mệnh bên trong. Mà đây cũng chỉ là tinh viêm thượng thần phóng thích tự nhiên mà thôi. Cũng không tồn tại bất kỳ hành động cố ý nào. Thần linh, chính là như thế. Cũng may, một tiếng hừ lạnh trong trẻo nhưng lạnh lùng, cũng vào giờ phút này ở trong tinh viêm chi âm quanh quần. Theo đó mà ra, trung hòa cái trước ảnh hưởng, như một chậu nước lạnh, rơi vào trong mọi người tâm. Truyền tống, mở ra, mọi người nội tâm chấn động, đều riêng phần mình khôi phục, mà màn trời nương theo từng trận lôi đình, hàng lâm nhân gian, tiếng sấm này càng lúc càng lớn, đến cuối cùng, tích lũy đến cực hạn, truyền ra tiếng khai thiên tích địa, thiên địa oanh minh, hư vô nhấc lên to lớn gợn sóng, từng vòng hướng ra, phía ngoài khuếch tán, hình thành một cái hình tròn vòng xoáy. Vòng xoáy này cấp tốc chuyển động, giống như đẩy ra từng tầng biểu tượng, lộ ra một cái bảy màu rực rỡ bất quy tắc chỉ động. Ngẩng đầu nhìn lên, có thể thấy được này bảy màu động bên trong tồn tại một mảnh mênh mông núi sông chỉ địa, nơi đó kỳ hoa dị thảo, hung thú chạy trốn, tựa như man hoang đồng dạng, còn có từng trận thú giống truyền ra bên trong, chính là Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc đại săn bắn, Sơn Hải đại vực. Sau một khắc, thất thải chi quang từ trong vòng xoáy bắn ra, hình thành vô số sợi, rơi vào trên người tất cả tu sĩ có tư cách phân đoạn thứ hai bên. Trong ba tòa thánh thành, Đại Hoàng Tử, Thác Thạch Sơn, Khâu Tước Tử, tất cả người tham dự, đều bị thất thải chi quang này bao phủ. Cho dù là Hứa Thanh bên ngoài thành chỉ cùng với Phàm Thế Song, cũng là như vậy, tại một khắc bị ánh sáng tràn ngập, truyền tống chỉ lực, theo đó mà lên, ba tức sau, truyền tống mở ra, thất thải chi quang, lấp lánh bên trong thành trì. Nếu là trên bầu trời cúi đầu nhìn, có thể thấy rõ ràng, từng đóa hoa bảy màu, không, ngừng nở rộ, mỗi một lần lóe lên đều là có người bị truyền tống rời đi. Mà loại truyền tống này là không có thứ tự, tương quan chi tu muốn lẫn nhau tụ tập cùng một chỗ, cần tại Sơn Hải đại vực bên trong tự mình giải quyết. Hứa Thanh cũng ở bên trong, thân ảnh biến mất không thấy tăm hơi, mà mấy chục vạn tu sĩ lần lượt truyền tống, liền khiến cho thất thải chi hoa phác họa ra một màn tuyệt mỹ hình ảnh, tựa như tinh không rơi xuống đất. Cho đến một lát sau, theo thất thải chi hoa lóe ra càng ngày càng ít, ba tòa thánh thành tu sĩ trống không hơn phân nửa, thần sơn cũng không còn rung động, chỉ có đến từ tinh viêm một tiếng cười khẽ thành dư âm quanh quẩn thiên địa. Sơn Hải đại vực chỉnh thể hình dạng giống như một cái hồ lô, bên trong không có bình nguyên, chỉ có dãy núi cùng với nhìn không tới cuối rừng mưa nhiệt đới. Hoàn cảnh như thế, hơn nữa khí hậu bên trong nhiệt độ ổn định cùng với vô số năm phong bế, liền khiến cho Sơn Hải đại vực bên trong tự thành sinh thái, rất thích hợp hung thú cư trú cùng với sinh sôi nảy nở. Vì thế liền có thiên kỳ bách quái các loại hung thú. Đặc biệt là, nơi này dị chất cực kỳ nồng đậm, tràn ngập ở trong thiên địa. Vì thế dị hóa không chỉ là hung thú, còn có thảm thực vật. Toàn bộ Sơn Hải đại vực, càng giống là một chỗ cấm địa. Không phải thần linh tàn diện ánh mắt nhìn hình thành, mà là viêm Nguyệt Huyền Thiên Tam Thần đắp nạn ra. Mặt khác, cũng bởi vậy mà quanh năm phong bế, cho nên rất nhiều sinh mệnh tuyệt tích ở bên ngoài, ở chỗ này vẫn tồn tại. còn có một ít cổ vật bảo tồn hoàn hảo hơn so với bên ngoài. Giờ phút này, bên trong Sơn Hải Đại Vực, sâu trong rừng mưa nhiệt đới, một gốc cây hủ thụ màu đen đang lay động cành cây, đem một con hươu trắng kéo từ xa tới. Con hươu trắng giãy giụa nhưng vô ích, toàn thân trên dưới bị dây mây xuyên thấu quấn quanh, một bên nhúc nhích, một bên hấp thu. Vì thế cái này bạch lộc chỉ có thể phát ra cầu cứu kêu rên, thanh âm đáng thương, trong mắt mang theo đối với sinh mệnh quyến luyến, cầu sinh chỉ, ý rất là rõ ràng. Bạch lộc tại Sơn Hải Đại Vực bên trong không phải rất phổ biến, nó thường thường đại biểu cho tốt đẹp, có lẽ cũng bởi vậy cho nên trở thành con mồi nhất phương. Hơn nữa giá trị bản thân so với những con thú khác có chút gân gà, cho nên số lượng cũng càng ngày càng ít. Nhưng nó đau đớn có thể là đả động trời xanh. Vì thế tại cái kia cây mục nát bên cạnh, bảy màu quang mang lóng lánh, rất nhanh một thân ảnh mặc trường bào màu đen ở nơi đó lộ ra. Một khắc xuất hiện, hủ thụ run lên không dám nhúc nhích, bạch lộc kia cũng là cả người run lên, tiếng kêu rên bản năng dừng lại, nhưng cầu sinh chi ý để cho nó rất nhanh phát ra tiếng gào thét rất nhỏ. Thân ảnh xuất hiện bên cạnh hủ thụ, nghe tiếng quay đầu, liếc mắt nhìn hươu trắng, cất bước đi tới hai bước, đến trước mặt bạch lộc gào thét kia, cúi đầu ngóng nhìn. Cái này liếc mắt nhìn lại, quấn quanh ở bạch lộc trên người dây mây từng tấc tan rã, trở thành cho bay tiêu tán. Hắc y nhân ngồi xổm xuống, giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve trên người bạch lộc, động tác ôn nhu. Nhưng đáng tiếc, mặc dù không có dây mây, nhưng bạch lộc này thương thế quá nặng, giờ phút này không cách nào giãy giụa đứng lên, chỉ có thể dựa vào linh tính. Ở trong mắt lộ ra cảm kích chi ý, chỉ là đến từ trên người đau nhức kịch liệt, làm cho nó nhịn không được run rẩy. Tử ý cũng đang lan tràn, một hồi tự sẽ hết đau. Hắc y nhân nhẹ giọng mở miệng, động tác càng phát ra ôn nhu, trấn an bạch lộc tâm. Nó giãy giụa động tác giảm bớt, trong mắt cảm kích càng nhiều, thậm chí vươn đầu lưỡi liếm tại này hắc y nhân góc áo. Mà trong chớp mắt tiếp theo, sau khi hoàn toàn thả lỏng, tay của hắc y nhân nhẹ nhàng đặt ở cổ của nó, dùng sức bóp một cái, răng rắc một tiếng, không có bất kỳ thống khổ nào. Bạch lộc cả người chấn động, khí tuyệt mà xê hết. Hắc y nhân chậm rãi đứng lên, nhìn về phía xa xa, theo ánh sáng đến từ bầu trời, theo khoảng cách lá cây phía trên rơi xuống, bộ dáng của hắn dần dần rõ ràng lên. Kia là một người thanh niên, một đầu tóc dài bị buộc ở đỉnh đầu, hình thành một cái tròn hình dạng, trán vị trí buộc lấy một cái màu đen dây tóc, phối hợp với một thân áo bào đen cùng với giày màu đen. Tất cả những thứ này làm cho toàn thân người này tản ra một cỗ khí tức lạnh như băng, mà mơ hồ chỉ gian có thể nhìn thấy ở bốn phía của hắn tồn tại một ít mơ hồ bóng đỏ, phảng phất là máu tươi hình thành, dần dần tản ra nồng đậm mùi máu tươi. Nếu lúc này có Viêm Nguyệt Huyền Thiên bản tộc tu sĩ ở chỗ này, như vậy liếc mắt một cái liền có thể nhận ra vị này thân phận. Thật sự là vị này ở trong Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc thanh danh hiển hách, vượt qua Thác Thạch Sơn, càng là siêu việt phàm thế. Song ngày đó khi đại hoàng tử giới thiệu Viêm Nguyệt Đại Thiên Kiêu với Hứa Thanh, cũng từng giới thiệu trọng điểm với Hứa Thanh, Tịch Đông Tử, Quy Hư Tam Giai, thứ hai danh sách, Nhật Viêm Thượng, Thần Ti Quyền Quốc, tính cách lạnh lùng, lòng dạ độc ác, ra tay nhất định giết chóc, bị hắn tàn sát ngoại tộc tộc quần, vượt qua hơn 10, luyện thành huyết tử, nương theo tả hữu nhiều thủ đoạn, thậm chí từng có cùng Viêm Nguyệt tộc ẩn thần tù binh giao chiến ngang hàng huy hoàng chiến tích. Tuy rằng tù binh ẩn thần kia đã giàu cạn đèn tắt, nhưng dù sao cũng là ẩn thần, cho dù là phàm thế xong, gặp phải tu sĩ này cũng vô cùng kiêng kỵ. Hai người bọn họ từng giao chiến 3 lần, mỗi một lần phàm thế xong đều là đại bại, nhất là một lần cuối cùng, nếu không có Viêm Huyền Tử thế hệ này xuất hiện hòa giải, phàm vô song sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Thác Thạch Sơn nơi đó cũng cùng người này chiến qua, chỉ là 10 tức liền bị trấn áp, mà hắn cuộc đời này chuyện không cam lòng nhất chính là tranh đoạt Viêm Huyền Đạo Hào thất bại. Đây cũng là hắn tu hành tới nay lần đầu tiên bại lạc, tử vong tự sẽ không đau. Tịch Đông Tử thu hồi ánh mắt nhìn về phương xa, cúi đầu nhìn thi thể hươu trắng dưới chân, nhẹ giọng mở miệng, sau đó cất bước đi về phía trước. Sau vài bước, hắn dường như nhớ ra điều gì đó, tán ra tin tức, nếu có người nhìn thấy Hứa Thanh, báo cho ta biết phương vị. Sau khi phân phó, Tịch Đông Tử sắc mặt bình tĩnh, tiếp tục đi về phía trước. Đối với hắn mà nói, đờ, ánh C, hết Hứa Thanh chỉ là bởi vì Minh Nam Vương tìm đến, đưa ra lời hứa cùng với điều kiện, từ đó tiến hành một khoản giao dịch mà thôi. Thuận tay sự tình, gặp phải liền chém, nếu không gặp được, hắn cũng sẽ không hao phí thời gian đi tự mình tìm kiếm. Về phần độ khó, đối với hắn mà nói, thế hệ này ngoại trừ Viêm Huyền Tử, hắn không có nắm chắc đờ, ánh C hết. Những tu sĩ khác, giết rất dễ dàng. Giờ phút này theo đi về phía trước, hắn bốn phía những huyết ảnh kia, nhao nhao khom người, có một ít tiêu tán, hướng ngoại giới đưa ra tin tức này. Về phần còn lại huyết ảnh, thì là nương theo hắn, cùng nhau đi xa, cùng này đồng thời, đồng dạng tại cái này Sơn Hải Đại Vực Thượng Hoàn, bên trong, tới gần đại vực khu vực trung tâm rừng mưa bên trong. Hứa Thanh thân ảnh ngay tại ẩn nấp tiến lên, hắn rất cẩn thận, không có tản ra bất kỳ khí tức nào, mà rừng mưa nhiệt, đới cùng với dị chất nơi này, cũng làm cho Hứa Thanh rất là quen thuộc, hắn yêu thích hoàn cảnh như vậy. Lần này truyền tống, đội trưởng cũng không ở bên người, bất quá đối với đội trưởng Hứa Thanh là không lo lắng, dựa theo hắn đối với đội trưởng hiểu rõ, đối phương nhất định là có biện pháp tiến vào Sơn Hải Đại Vực. Mặc dù đại sư huynh đã nói chuẩn bị sơn si cho ta, nhưng cũng không thể hoàn toàn đặt hy vọng vào đội trưởng trên người. Hứa Thanh trầm ngâm, đầu tiên là cửu lê chi cấm ở khu vực trung gian thượng hạ. Hắn đã từ bỏ, loại này trong truyền thuyết Viêm Nguyệt Thánh Thú, nếu chưa bao giờ có người có thể đem thành công thu phục. Hứa Thanh cũng không tự nhận mình là liền là đặc thù. Cho nên thay vì lãng phí thời gian ở chỗ cửu lê, không bằng đi tìm cái khác, vẫn như cũ là sơn si. Hứa Thanh trong mắt lộ ra một vòng u mang, lựa chọn này, có thể làm cho hắn cùng đội trưởng nơi đó mau chóng hội hợp, đồng thời cũng có thể gia tăng đạt được sơn si tỷ lệ. Vì thế trong đầu hắn hiện lên những miêu tả về khu vực hoạt động của sơn si. Tại Hạ Hoàn Tây Bắc, như vậy đầu tiên, muốn trước phân biệt một chút nơi này thuộc về cái gì khu vực. Hứa Thanh thân thể nhoáng lên, tốc độ gia trì, trong nháy mắt biến mất ở trong rừng mưa nhiệt đới. Thời gian trôi qua, 3 ngày trôi qua, lợi dụng bất đồng hung thú nghỉ ngơi trì địa, Hứa Thanh ở dưới quan sát, thông qua trên đường gặp được một ít hung thú, đại khái xác định tự thân vị trí. Sau khi có phương vị, tốc độ của hắn nhanh hơn, hướng về khu vực trung gian của Thượng Hạ Hoàn đi về phía trước. Dựa theo tốc độ này, 5 ngày sau ta sẽ tới khu vực trung gian, vòng qua biên giới cửu lê chi cấm, đi tới sơn si, thời gian không chênh lệch nhiều lắm, tổng cộng khoảng nửa tháng. Mặt khác, tại Sơn Hải Đại Vực này bên trong, gờ yết chóc cùng cạnh tranh cũng đem càng trực tiếp, nhất là cái kia phàm thế song. Sắc mặt Hứa Thanh âm trầm, lúc trước hắn cùng phàm thế song chi gian, nếu không phải phân đoạn thứ hai sớm mở ra, chém giết sẽ hết sức căng thẳng, mà đối với phàm thế song, Hứa Thanh rất là cảnh giác, hắn cả đời này, gặp phải đối thủ, người không có tất thắng nắm chắc không nhiều lắm. Phàm thế song, xem như một cái